Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 842, giết tôi đi, đối đầu chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Kỳ Mặc nói ra vô cùng kiêu căng. Vinh Nam thật sự không thể ngờ rằng trên đời lại có người dám nói với anh ta những lời coi trời bằng vung như vậy. Kỳ Mặc nhếch mép cười. Mày đã hỏi qua tao chưa mà dám đụng đến thất tông tội bọn tao? Đường Duy bị Kỳ Mặc kẹp trong lòng. Cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc. Cậu đột nhiên ngẩng đầu thấy tay Vinh Nam đang cử động liền hét lên. Trong tay áo ông ta có súng. Ánh mắt Kỳ Mặc biển đổi. Theo đó vừa muốn mở miệng nói đã nhìn thấy Vinh Nam tự mình xoay người. Bộ dạng nhanh nhẹn như đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Xông thẳng một mạch về phía bọn họ đang đứng. Kỳ Mặc kéo Đường Duy lui về sau. Sau đó ném cậu ra ngoài. Đi tìm thấy Lạc Phàm của em. Vì để cho Đường Duy thoát khỏi nguy hiểm. Kỳ Mặc đành phải chậm trễ thời gian của bản thân. Vội vàng lùi sau hai bước. Xoay người. Những người xung quanh lập tức kích động theo. Người đàn ông nhanh chóng dạp lên vách tường đệm roi nhay lên trên không. Họng súng của Vinh Nam đã tới gần sau gáy anh ta. Chấm, chuôn phao, com cập nhật nhanh nhất. Tiếp đó, đoàng, một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đường Duy vừa đáp xuống đất đã thấy có bóng người áo đen bắt cậu đi luôn. Lạc Phàm nhảy lên từ cửa sổ, đồng thời nhắm chuẩn xác tia laser vào đầu Vinh Nam, mà anh ta cũng đang di súng vào Kỳ Mặc. Ba người tạo thành tư thế uy hiếp lẫn nhau. Nếu như Vinh Nam giảm nổ súng, một giây sau Lạc Phàm cũng sẽ lập tức bóp tắm cực điện. Đường Duy bị người giữ lại. Lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Bạch Việt. Còn ngửi thấy trên người anh ta có mùi rượu. Anh uống rượu hà. Trên mặt Bắc Việt viết rõ hai từ khó chịu. Vốn cho rằng chuyên giang lăng tim bạn gái đã khiến mình cực kỳ không vui. Hiện giờ lại gặp một Vinh Nam di khắp nơi muốn tìm thất tông tội gây phiền phức. Còn bị người ta lôi từ giường dậy đi làm nhiệm vụ. Cảm xúc đã sắp chạm tới giới hạn. Người đàn ông ôm Đường Duy lui về nơi an toàn. Đường Duy nhìn Lục Y Đình nhảy ra khỏi cửa sổ. Hỏi Bạch Việt, các anh, Lục Y Đình đỡ được giải quyết rồi. Bạch Việt ra hiệu bằng tay. Bên dưới Asuka đang đợi cô ta. Một khi xuống dưới sẽ bị chúng ta tóm gọn ngay. Thì ra Bạc Dạ vì muốn chọc giận Vinh Nam phái người đi. Sau đó chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới đã răng sẵn. Mọi chuyện anh đều đã lên kế hoạch cẩn thận. Trong nháy mắt khi Vinh Nam bắt cóc Đường Duy rồi gọi điện thoại cho anh. Tất cả các kế hoạch đều đã lướt qua một lượt trong đầu anh. Cho nên sau đó anh mới có thể bày ra bộ dáng không sao cả. Dù con trai đã bị bắt cóc, bầu trời có sập xuống cũng không đổi sắc mặt. Vì anh đã sớm nghĩ ra đối sách. Đây là một loại tâm tư đáng sợ đến nhường nào. Khi Đường Duy quay đầu lại, thấy cậu Tùng Sam đang đứng chắn trước mặt Sakahara Kurosawa. Hiện tại tình hình trong phòng đã thay đổi. Bốn người bọn họ đột nhiên xông vào đã thế cân bằng ban đầu. Huống hồ hiện tại Vinh Nam còn bị người chĩa họng súng vào đầu. Thủ hạ của anh ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều sẽ thua cuộc. Kỳ Mặc không chút hoảng hốt. Họng súng đeo ngồm vẫn nhắm thẳng vào giữa lông mày anh ta. Cảm giác lạnh băng của kim loại ngấm vào da thịt. Kỳ Mặc siết chặt ngón tay. Vinh Nam, mày không nên đối nghịch với thất tông tội. Năm đó khi thất tông tội còn đủ người, có tham lam bày mưu tính kế cho bọn họ. Kỳ Mặc cùng Lạc Phàm là chủ lực đánh đấm ở bên ngoài. Bạch Việt chịu trách nhiệm hậu cần. Nếu có người thương vong anh ta sẽ là người đầu tiên xông ra. Asuka luôn xung phong vào vị trí mê hoặc trạng thái của đối phương. Tùng Sam sẽ dùng một chiêu cuối. Anh ta là người lười biếng, trầm mặc. Nếu thật sự chưa đến cuối cùng, anh ta sẽ không dễ dàng ra tay. Về một người thần bị còn lại,